LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1591, chương 1591, thực đụng xe. Nghe được cái này tin tức Tô Minh còn là thật ngoài ý liệu. Thật là không có nghĩ đến Cổ Vương cũng muốn đi qua. Xem ra cái kia bên cạnh lấy được tin tức vẫn đủ nhanh, bất quá suy nghĩ một chút cũng liền không cảm giác nhiều ngoài ý muốn. Cái này dù sao chết nhân gia Cổ Vương tôn nữ nha. Giảng đạo lý Miêu Vũ thì bụng bên trong hoài đứa bé này. Cái kia chính là Cổ Vương chắt trai nha. Người ta sang đây xem một lần cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Cùng Cổ Vương đã có đoạn thời gian không liên lạc. Tô Minh đoán chừng Miêu Cương bên kia hai bộ lạc lớn phân liệt vấn đề cũng đã giải quyết. Nếu không Cổ Vương sợ là cũng không có thời gian tới. Không biết Cổ Vương là làm sao qua được. Khẳng định không phải đi máy bay. Hắn không tiếp thụ được loại kia xuất hành phương thức. Sở dĩ một lát không có cách nào đến. Đoán chừng cũng phải qua tầm vài ngày. Cẩn thận suy nghĩ một chút. Tựa hồ cùng Lăng lão bên kia đụng phải. Lăng lão cũng là các loại tầm vài ngày tới. Tô Minh cảm giác hai người kia có phải hay không thương lượng xong. Sợ thực đụng xe đến lúc đó không tốt lắm xử lý. Thế là Tô Minh liền mở miệng nói ra. Vậy ngươi chú ý chiêu đãi một chút. Cũng coi là nhà mẹ của ngươi người. Đám người tới sau khi nói với ta một tiếng. Được Trình Nhược Phong lúc đầu cũng chính là đột. Nhiên nghĩ đến. Sở dĩ cùng Tô Minh xách một chút mà thôi. Nói đến Tô Minh cùng Cổ Vương mới là tương đối quen thuộc. Thời gian tương đối bình thản đi qua mấy ngày. Tô Minh một mực chờ đợi đợi Lăng lão đến. Cuối cùng Lăng lão hôm nay vẫn là tới. Tô Minh mượn một chiếc xe. Thật sớm đi ngay sân bay. Lần này có thể đi sớm một chút. Tránh khỏi để cho Lăng lão tới trước. Đến lúc đó Tô Minh lại tránh không khỏi bị Lăng lão một trận trêu chọc. Tại Ninh Thành phi trường quốc tế các loại một giờ khoảng chừng. Liền thấy Lăng lão đám người bọn họ. Trên thực tế chỉ có ba người. Trừ Lăng lão bên ngoài. Khác hai cái. Một cái là Lăng Tử Mạch. Còn có một cái chính là cái kia mặt đơ. Gia hỏa này là Lăng lão cận vệ. Rất như là loại kia cảnh vệ viên. Hắn một mực đi theo Lăng lão bên người. Cũng không là chuyện kỳ quái gì. Lưu lão lần này quả nhiên không có tới. Gặp Lưu lão không có tới. Tô Minh cũng là thở dài một hơi. Một cái lão đầu còn dễ nói. Hai cái lão đầu liền khó làm. Tử Mạch, bên này, bên này, chấm ngoặc kép. Thật xa nhìn sau khi tới, Tô Minh liền ở cửa ra nhận điện thoại địa phương, giật ra giọng hô mấy tiếng, hấp dẫn bọn hắn lực chú ý, sợ không thấy được bản thân, cố ý không có la Lăng lão danh tự, chính là sợ thanh âm hô quá lớn, có bại lộ phong hiểm, dù sao Lăng lão cái thân phận này quá đặc thù, nhất định phải cẩn thận một chút. Tô Minh ca ca, nghe được Tô Minh thanh âm sau khi... Mấy người liền trực tiếp đi bên này đến đây. Hôm nay thời gian này điểm hành khách cũng không phải là rất nhiều. Sở dĩ theo thanh âm rất dễ dàng liền nhận ra Tô Minh đến rồi. Lăng Tử Mạch nện bước nhanh nhẹn bộ pháp. Đi ở trước nhất, nhất bính nhất khiêu liền đi tới Tô Minh trước mặt. Tuổi trẻ sức sống nhìn một cái không sót gì. Trên đường đi hấp dẫn ánh mắt rất nhiều người. Xông lại sau khi... Lăng Tử Mạch lập tức ôm Tô Minh một lần, đồng thời thân thiết hô một câu. Nhìn xem Lăng Tử Mạch hiện tại như thế có sức sống. Tô Minh trong lòng cũng là một trận không che giấu được cảm giác thành tựu. Nếu như không Tô Minh ban đầu xuất thủ, Lăng Tử Mạch không nói thành công từ xe lăn đứng lên. Chỉ sợ có thể giữ được hay không tính mệnh đến bây giờ đều không nhất định. Tiểu tử... Nhìn thấy lão đầu tử làm sao một chút cũng không nhiệt tình. Lăng lão ở bên cạnh híp mắt mở miệng nói ra. Ngoài miệng đang nói Tô Minh. Trên thực tế nhìn hắn cái biểu tình này. Còn là thật vui vẻ. Nhìn thấy Tô Minh cùng Lăng Tử Mạch rất thân mật. Chẳng biết tại sao. Lăng lão trong lòng liền một cỗ không nói ra được vui vẻ. Lăng lão nói gì vậy? Nhìn thấy ngươi khỏi phải nói nhiều cao hứng. Ta cảm giác Lăng lão ngươi thật giống như càng ngày càng tinh thần. So với lần trước nhìn thấy còn tinh thần hơn. Tô Minh lập tức bất động thanh sắc rời đi chủ đề. cái này vỗ mông ngựa vẫn đủ hưởng thụ. Lăng lão sau khi nghe rõ ràng thật cao hứng, mở miệng nói ra, thật sao, đoán chừng là cả ngày uống ngươi chính là cái kia quan âm trà. Có hiệu quả rồi a hát. Khụ khụ, Tô Minh ngoài miệng cười khan hai tiếng. Trong lòng tự nhủ ta liền thuận miệng nói như vậy nói. Ngươi lại còn tưởng thật. Lần này Tô Minh lái xe hơi đến rồi. Sở dĩ lăng lão cũng không có cố ý an bài xe đến đây. Một đoàn người trực tiếp đáp lấy Tô Minh xe. Lăng lão, lần này tới, có sắp xếp sao? Tô Minh mở miệng hỏi. Trên thực tế liền là muốn hỏi lăng lão đi đâu. Có phải hay không lần trước cái kia an dưỡng trung tâm? Lần này không thông chi một chút đi. Sở dĩ an dưỡng trung tâm người không biết ta đến đây. Tại Ninh Thành đợi không mấy ngày. Không cần phải vậy. Trực tiếp đặt trước một cái khách sạn. Lăng lão nói ra. Nghe được lăng lão loại đẳng cấp này nhân vật ở khách sạn. Luôn có một loại cảm giác quái dị. Bất quá hạng sang khách sạn cơ sở thiết thi đều rất tốt. Cũng không cần lo lắng lăng lão biết ở không quen. Dù sao thì mấy ngày mà thôi. Nghe được quán rượu danh tự sau khi. Tô Minh vừa lúc biết rõ cái quán rượu này ở nơi nào. Thế là liền trực tiếp lái xe đem lăng lão cho đưa qua. Đang lái xe thời điểm. Tô Minh liền đã muốn hỏi. Lăng lão lần này cố ý đến rồi Ninh Thành một chuyến. Qua tìm đến mình. Đến cùng muốn nói điều gì sự tình. Bất quá gặp mặt đơ cùng Lăng Tử Mạch cũng ở đây. Hơn nữa lăng lão cũng không có nói thẳng chuyện này. Tô Minh liền nhịn được không hỏi. Lăng lão lúc này không nói. Đã nói lên bây giờ còn chưa phải là thời điểm. Cũng không gấp tại cái này nhất thời. Chờ trở về thủ lĩnh lăng lão muốn nói rồi nói sau. Đến khách sạn sau khi. Còn không có nói mấy câu. Trình Nhược Phong bên kia điện thoại đánh tới. Lão bản, Cổ Vương bọn họ đã đến. Ta mới vừa đem bọn hắn cho tiếp trở về. Đều đã đến nha. Hiện tại người ở đâu? Người cho thu xếp ổn thỏa không? Tô Minh lập tức hỏi. Cũng không nghĩ tới Cổ Vương bọn họ vậy mà cũng đến. Thật đúng là cùng Tô Minh nghĩ một dạng. Cổ Vương cùng lăng lão đụng xe. Lại là cùng một ngày đến Ninh Thành. Đây thật là thiên ý nha. Còn không có dàn xếp đây. Hiện tại người tại y viện. Trình Nhược Phong nói một câu. Bọn họ chạy tới một chuyến cũng không dễ dàng nha. Tàu xe mệt mỏi. Phải mau an bài cái địa phương cho bọn hắn nghỉ ngơi một chút. Trình Nhược Phong cười khổ một hồi. Ta cũng là nói như vậy. Bất quá bọn hắn lo lắng mưa lúc. Tập trung tinh thần muốn tới y viện. Ta chỉ có thể cho mang tới. Cái đó tốt nói cái gì? Tô Minh suy nghĩ một chút xác thực cùng là. Đến rồi chính là vì nhìn một chút Miêu Vũ thì tình huống. Để bọn hắn đi nghỉ ngơi. Đoán chừng không có người nguyện ý. Không đợi Tô Minh nói chuyện. Trình Nhược Phong lại nói tiếp. Lão bản, ngươi bây giờ người ở đâu đây? Nếu như không có chuyện gì mà nói. Ngươi liền đến một chuyến đi. Ta bên này có chút không chống nổi. Nói một câu tiếp theo thời điểm. Trình Nhược Phong thanh âm cố ý giảm thấp xuống một chút. Tô Minh nghe xong lời này lập tức liền vui vẻ. Đoán chừng là đồng thời mặt đối với Cổ Vương. Nghe Trình Nhược Phong ý nghĩa. Không ngừng Cổ Vương một người đến rồi. Trình Nhược Phong cùng bọn hắn cũng không phải quá quen. Bọn họ đều là người nhà mẹ đẻ. Hơn nữa Cổ Vương trên người cái kia khí thế. Người bình thường thật đúng là không chịu nổi. Tô Minh nở nụ cười. Nói ra, được, ta lập tức tới. Ngoặc kép. Tấu chương hoàn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.